Chương 302, tiểu bảo cha ruột. Cái này chắc chắn ngữ khí, giống như nàng không phải gả hắn không thể đồng dạng. Nam nhân này còn có thể càng bá đạo một chút sao? Mộ Nhan cắn răng, ta thích chính là tiểu bảo cha ruột, trừ hắn, ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, dù sao tiểu bảo cha ruột cái này hổ cờ đã kéo lên tới, nàng không ngại lại dùng càng triệt để hơn một điểm. Quả nhiên, nghe được câu này, Đế Minh Quyết đôi mắt chìm xuống. Gian phòng bên trong không khí, phảng phất đều ủ rột mấy phần. Nếu như nói, nhìn thấy Mộ Nhan cùng những cái kia đáng chết dã nam nhân cùng ở một phòng, Đế Minh Quyết vẫn chỉ là thuần túy ghen ghét dữ dội. Kia mỗi lần nâng lên tiểu bảo cha ruột người này, hắn liền phảng phất bị nhân ở trong lòng hung hăng quẹt cho một phát. Đau hắn không thở nổi. Bởi vì Đế Minh Quyết biết, những cái kia đang chết nam nhân, dù là cùng Mộ Nhan lại thân cận, cũng chưa đi tiến lòng của nàng. Giống như Mộ Nhan nói, ở trong mắt nàng, những nam nhân kia chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Thế nhưng là, phụ thân của Tiểu Bảo, lại là chân chân chính chính tham dự vào Mộ Nhan sinh mệnh. Bọn hắn thậm chí còn có một cái sinh mệnh kết tinh. Chỉ cần nhìn Mộ Nhan cỡ nào yêu Tiểu Bảo, liền có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu yêu phụ thân của Tiểu Bảo. Hai người bọn họ có như thế nào ngọt ngào đi qua mà cái kia quá khứ, là hắn mãi mãi cũng không cách nào tham dự. Nghĩ đến những thứ này, Đế Minh Quyết liền cảm giác ngạt thở đau đớn. Hắn căm hận mình vì cái gì không sớm một chút tìm kiếm trong dự ngôn thiên mệnh trí nữ. Nếu là hắn sớm 5 năm tìm được Mộ Nhan, có phải là hắn hay không liền có thể triệt để có được nữ tử này? Có phải là hắn hay không liền có thể trở thành Mộ Nhan sinh mệnh duy nhất nam nhân rời đi bóng lưng lộ ra không nói ra được tịch liêu cô đơn? Để Mộ Nhan tâm đi theo có chút chua sót. Nhưng mà, đợi nàng lấy lại tinh thần, này chút ít chua sót, hết thể biến thành lửa giận. Hôn đàn Đế Minh Quyết vờ ơ y ma thật đem nàng khóa ba sắc trời đã tối trầm xuống. Quân kỳ y y quán, Mộ Nhan gian phòng bên trong, đèn đuốc còn lờ mờ lóe lên. Tiểu chủ nhân, muốn ta cùng ngươi ngủ sao? Phong Hải Đường nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác, lại gương mặt lạnh lùng tiểu Nam Hải, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Bảo lắc đầu, tuấn Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu lộ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phong Hải Đường nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được lo âu nhìn hắn một cái. Từ khi theo tiểu thư về sau, Phong Hải Đường mỗi ngày nhiệm vụ chính là chiếu cố Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nàng tính tình lãnh đạm, bất thiện ngôn từ, thế nhưng là trong lòng đối Mộ Nhan kính nể cùng cảm kích, lại là càng ngày càng tăng. Đi theo Mộ Nhan phía sau người, nàng mới biết được, cái này so với mình niên kỷ còn nhỏ thiếu nữ, y lý thuật của nàng đến tuột cùng cao siêu đến mức nào. Diêm Hạo Thiên năm đó thương thế, nếu là không có Mộ Nhan trị liệu. Bây giờ đừng nói khôi phục thành lúc trước tu vi, cho dù là sống sót đều là muôn vàn khó khăn. Mà khoảng thời gian này, mặc doanh nhân tranh thủ đặc cấp huyền dược, có lẽ còn muốn liều mạng. Thế nhưng là Mộ Nhan đối nàng cùng Diêm Hạo Thiên, như khói bọn người, nhưng không có một tơ một hào keo kiệt. Những cái kia bên ngoài đoạt phá đầu đặc cấp huyền dược, tại các nàng đến nói, lại là tùy tiện liền có thể ăn vào bánh kẹo. Phong Hải Đường trong lòng đối Mộ Nhan tràn đầy cảm kích, cho nên cũng liền dụng tâm hơn chiếu khán tiểu chủ nhân. Mà trước mắt cái này tiểu chủ nhân, có thể nói là trên đời này ưu tú nhất, xuất sắc nhất, cu nở dê nhất đứa bé hiểu chuyện. Cái khác 4 tuổi tiểu hài có lẽ tại buồn rầu nũng nịu, lan lộn đầy đất. Hắn cũng đã hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Mỗi ngày tu luyện khắc khổ cùng nghiêm túc, quả thực để nàng người trưởng thành này đều mặc cảm. Coi như bởi vì dạng này, Phong Hải Đường mới đối đứa bé này không nói ra được đau lòng. Thấu chương xong.